Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 47, nho khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch, vẻ mặt Trung Miện ngơ ngác, có cảm giác như bản thân đang trong một phim hành động của Hong Kong. Hầu Ngạn Lâm ngước mặt, đôi mắt hoa đào tựa như cười mà không cười, lặng lẽ ngồi đánh giá người đàn ông đối diện. A, bộ dạng không quá đẹp trai, tính khí không quá tốt, khung xương không rộng, ăn mặc cũng bình thường, giọng cũng không dễ nghe, khí thế đàn ông cũng không quá mạnh. Nhìn từ đầu tới chân, chắc cao khoảng cao 1,60 mét đi. Tốt lắm, bọn anh chênh lệch nhau gần 40 phân. Lại nhìn đối phương, người mà mình xem là đối thủ một lần nữa. Hầu Ngạn Lâm di chuyển tầm mắt, trên mặt vẫn bảo trì nụ cười, ánh mắt dừng lại trên người Asimov Tchaikovsky, thầm nghĩ không ổn. Chú chó này lông trắng như tuyết, hình thể tuyệt đẹp, mỉm cười ôn hòa, đôi mắt to tròn. Vốn không chút để ý gì, Hầu Nhị Thiếu đột nhiên quỳ xuống. Bởi vì con Samoy này sẽ khiến thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Anh ôm rượu trắng chặt thêm về phần, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề đối phương hỏi, mà là khiêm tốn nói. Chúng ta nên có qua có lại chứ, tôi đã tự mình giới thiệu rồi, xin hỏi anh họ gì a hát? Tôi là Trung Miện. Trung Miện nhớ đến đối phương không chỉ giới thiệu tên mà còn cả chức vụ, thân phận, vì thế sau khi suy nghĩ một chút thì nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, là một tác giả. Người làm nghệ thuật, Hầu Ngạn Lâm có chút đăm chiêu, hơi vuốt cằm. Hai, nói thế nào thì Tĩnh ca ca cũng chỉ là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, rất dễ bị hấp dẫn bởi loại người dùng giấy bút văn chương thanh nhã, điều này có thể giải thích được. Nhưng thực thật có lỗi, người có thể cùng Tĩnh ca ca trong tương lai, chỉ có thể là anh. Hầu Ngạn Lâm mỉm cười nói, tôi nghe nói, Trung tiên sinh phải về quê một chuyến, không tìm được người chăm sóc con Samoy này. Trung Miện sừng sốt đáp. Á, Mộ tiểu thư, cô ấy đã nói. Hầu Ngạn Lâm nhanh chóng đánh gãy lời anh ta, Trung tiên sinh, tôi biết một nơi chuyên nhận chăm sóc thú cưng rất tốt, sang năm mới cũng không ngừng làm việc, nằm ngay ở khu phố phía trước, anh cũng là người nuôi thú cưng, chắc là cũng biết đi. A, Trung Miện do dự gật gật đầu, tôi biết, chỉ là nơi đó chỉ nhận khách VIP trong dịp năm mới. Tôi biết nơi đó thiết bị tốt lắm, nhưng phí rất cao, cho nên đừng nói VIP, tôi chỉ có thể đi nhìn qua một lần. Người này, rất thành thật. Tĩnh ca ca sẽ thích loại người thành thật, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu như người đàn ông này sao? Hầu Ngạn Lâm giống như thấy sự thua kém ngày càng giảm đi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến gương mặt tươi cười của anh lấy ra một phong bì, từ trong đó lấy ra một thẻ VIP của cửa hàng nhận chăm sóc thú cưng, đặt ở trên bàn, nói với đối phương, thẻ này, tôi tặng anh. Người ở đó khi thấy thẻ này, sẽ miễn phí chăm sóc thú cưng anh gửi đến. Trung Miện trừng lớn ánh mắt, vội hỏi. Này, tôi làm sao không biết xấu hổ mà nhận chứ? Hầu Ngạn Lâm rất khéo hiểu lòng người mà nói, tôi có cổ phần ở nơi đó, nhưng mỗi lần tôi đi công tác thì rượu trắng luôn được Cẩm ca chăm sóc, cho nên thẻ này đối với tôi là vô dụng, thay vì bỏ phí, không bằng đưa cho người thật sự cần, phát huy giá trị lớn nhất của nó. Trung Miện cầm lấy tấm thẻ VIP màu đen, quay đầu nhìn chú chó cưng của mình, bốn mắt nhìn nhau. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau Hầu Ngạn Lâm. Hầu Ngạn Lâm, anh làm gì ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 phút trước, Mộ Cẩm Ca nhận được điện thoại của Cao Dương kêu đi ra ngoài, nói là Hầu Ngạn Lâm có quà tặng từ Đào Tam Á cho cô, nhờ anh chuyển giúp. Cô cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm, tại sao Cao Dương không trực tiếp đem món đồ đó vào trong nhà hàng cho mình, mà phải bắt mình đi ra ngoài lấy. Nhưng nghĩ lại, không chừng tên ngốc kia muốn cho cô một niềm vui ngạc nhiên, người mới yêu như con thiêu thân mà, cho nên dù trong lòng cô có hoài nghi, nhưng vẫn mặc áo khoác nhung đi ra cửa. Không nghĩ tới không có quà tặng gây niềm vui bất ngờ gì, nhưng khi trở về lại thấy, thì ra niềm vui bất ngờ. Kia đang ở trong này chờ cô. Sau khi tiễn Trung Miện và Asimov đi, Mộ Cẩm Ca quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn thấy tổ hợp diễn vô cùng chuyên nghiệp, trầm giọng nói, anh theo tôi vào phòng nghỉ, chúng ta cần nói chuyện. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, Hầu Ngạn Lâm bị bắt tại trận, không dám phản kháng, mà rất nghe lời ôm rượu trắng đứng lên đi vào phòng nghỉ. Để rượu trắng xuống, Mộ Cẩm Ca nói với anh, tôi nói chuyện với từng người một. Những lời này làm rượu trắng bị dọa không nhẹ, khiến cặp kính râm trên mặt rơi xuống đất vang lên một tiếng cách cách, lộ ra một đôi mắt to tròn đầy hoảng sợ. À, đây là trình diễn màn quan đóng cửa bắt người sao? Nhìn thấy cửa đóng chặt trước mặt mình, rượu trắng nghiêm túc suy nghĩ có nên áp dụng 36 kế chạy là thượng sách không, trước nên tìm một chỗ trốn, tránh bão một thời gian. Ngoài cửa, con mèo mặt dẹt đầy yêu sầu, phía trong Hầu Nhị Thiếu lại tươi cười vui vẻ, đem nội tâm khẩn trương của bản thân che giấu rất tốt. Nhìn thấy Mộ Cẩm Ca đóng cửa lại, Hầu Ngạn Lâm nhướng mày cười nói, sư phụ, tôi biết là cô rất nhớ tôi, nhưng mà cô mãnh liệt yêu cầu một mình ở cùng với tôi, thật sự sẽ khiến tôi hiểu sai à. Mộ Cẩm Ca xoay người, lấy ra một vòng đeo cổ bằng vỏ sò mà Cao Dương mới đưa cho mình, mặt không chút thay đổi hỏi, cái này là sao? Hầu Ngạn Lâm cười a a nói, ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng nặng tình ý, ý chỉ những món đồ vật nhẹ. Khóe miệng Mộ Cẩm Ca nhếch lên, anh trở về khi nào? Hầu Ngạn Lâm trừng mắt nhìn, máy bay vừa hạ cánh sáng nay, là tôi đến đây ngay. Mộ Cẩm Ca hỏi, vậy sao anh còn nhờ Cao trợ lý chuyển quà dùm? Hầu Ngạn Lâm đối đáp trôi chảy thập phần tự nhiên. Muốn cho cô một niềm vui bất ngờ đó mà, tin anh mới có quỷ. Mộ Cẩm Ca cười lạnh một tiếng, lại hỏi, vậy tại sao lại đi tìm Trung Miện nói chuyện phiếm? Hầu Ngạn Lâm ra vẻ kinh ngạc, ngữ khí khoa trương nói. Á, sư phụ, không phải cô ăn giấm chua với cả đàn ông chứ? Tôi chính là một người đàn ông chân chính a, điểm ấy cô cứ yên tâm. Mộ Cẩm Ca ế một chút, tại sao anh biết Trung Miện nhờ tôi chăm sóc chó cưng của anh ấy? Hầu Ngạn Lâm cười nói, Trung tiên sinh tự mình nói. Mộ Cẩm Ca nhìn về phía anh, chậm rãi nói, cho anh một cơ hội nói thật bằng không tôi mở camera theo dõi trong quán ra xem. Được rồi, Hầu Ngạn Lâm nhún vai, rất nhanh bán đứng đồng đội. Kỳ thật là rượu trắng nói cho tôi biết. Chứng minh được suy đoán của mình, Mộ Cẩm Ca giật mình, thì ra hôm qua nó muốn tôi gọi điện cho anh là để nói cái này. Sư phụ, đây là do cô không đúng. Hầu Ngạn Lâm giả vờ thở dài. Tuy rằng chú chó Samoy kia rất được, nhưng cô cũng không có thể chỉ thấy người mới cười mà không nghe thấy người cũ khóc a. Nó đều kể khổ với tôi trong điện thoại đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cẩm Ca cảm thấy không hiểu gì cả. Nó có cái gì khổ? Nó không phải cùng A Tuyết chơi đùa rất vui vẻ sao? Hầu Ngạn Lâm nghiêm trang nói, bình thường mà nói, hoàng hậu thất sủng đều rất thân mật với quý phi đắc sủng, mở miệng đóng miệng đều là tì tì muội muội, thoạt nhìn ở chung hòa hợp, trên thực tế trong lòng đều hận không thể giết được đối phương. Quá vài giây, Mộ Cẩm Ca nói, A Tuyết rất nghe lời, chơi đùa với rượu trắng cũng rất tốt, ở chung một thời gian sẽ giải quyết được hiểu lầm thôi. Hầu Ngạn Lâm lại hỏi, sau đó thì sao? Mộ Cẩm Ca nhìn về phía anh. Cái gì? Ánh mắt Hầu Ngạn Lâm trầm xuống, giống như một bức màn khuya lặng yên buông xuống, anh thấp giọng nói, sau khi giải trừ hiểu lầm, cái người họ Trung kia sẽ người bằng chó quý, nương theo việc sùng vật vui chơi cùng nhau, càng ngày càng thường xuyên tới chỗ này, càng ngày càng có nhiều đề tài cùng cô nói chuyện, các người càng ngày sẽ càng quen thuộc, đến lúc đó. Trái tim cô cũng đi theo anh ta luôn. Ý thức được bản thân không khống chế được cảm xúc, Hầu Ngạn Lâm lập tức thu liễm lại tâm tình, mỉm cười nói. Tôi xem qua một kịch bản tên là Sùng Vật Kỳ Duyên, chính là phát triển theo con đường này. Mộ Cẩm Ca tự hồ hiểu được cái gì, nhưng vẫn lãnh đạm nói, Trung Miện không có ý đồ đó với tôi, anh ấy là một người thành thật, đơn giản, không có tâm nhãn gì, chúng tôi chỉ là quen biết bình thường mà thôi. Đơn giản, thành thật, không có tâm nhãn gì. Càng nghe thì trong lòng Hầu Ngạn Lâm càng khó chịu, trên mặt lộ ra vài phần đùa cợt, anh không khống chế được cảm xúc mà nói ra lời ác ý, sư phụ cô không biết sao, những người thành thật thường rất giỏi lợi dụng bộ dáng thành thật của họ, làm chuyện xấu mà không ai hay biết. Mộ Cẩm Ca chưa bao giờ thấy qua cách anh nói chuyện như vậy, sừng sốt một hồi, nhíu mày nói, khi nào thì anh lại dành về âm mưu quỷ kế như vậy. Nghe xong lời này, trong lòng Hầu Ngạn Lâm dâng lên một nỗi. Phiền chán, đúng rồi, tôi chính là một người hiểu về âm mưu quỷ kế, là một người ác liệt như vậy đó. Muốn tiếp cận cô, nên vắt óc suy nghĩ bày ra nhiều kế, giống như một thợ săn giảo hoạt dựa vào những bẫy dập hoàn mỹ, còn không ngừng chủ động, một lần lại một lần hiện thân dụ con mồi vào bẫy, vì muốn có con mồi mà hết lòng hết sức. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ làm được bộ dáng thành thật tự nhiên. Cùng với tên họ Trung kia khác nhau hoàn toàn, anh không thành thật, không đơn giản, tâm nhãn còn nhiều hơn cả lông của rượu trắng, giấu mình rất sâu, ít chân thành, đầu óc thương nhân, cả người thô tục. Ngay cả việc nói ra lời tâm tình cũng là ba hoa trích chòe, không giống như tên nhà văn kia, chỉ cần viết vài câu thì đều là thi từ ca phú. Người kiêu ngạo như anh, đã quen với việc không ai bì nổi, lòng tự tin tràn đầy, thậm chí có thể nói là tự luyến, nhưng trong lúc tuyệt vọng này, lại phát hiện cả người đều là tật xấu, không thể che giấu, chỉ là bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa. Điều này làm cho anh nóng nảy, đồng thời cũng có kích động. Anh sợ mình không thể duy trì nụ cười ngụy trang kia, không khống chế được nỗi ghen tị và bất an đánh thẳng trong lòng mình, sẽ lộ nguyên hình trước mặt người này, âm hiểm xảo trá, không nơi ẩn nấp cô sẽ thấy được bộ mặt tà ác tham lam của anh. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Hầu Ngạn Lâm xuất hiện cảm giác chán ghét bản thân. Điều này thật sự không giống anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cẩm Ca thấy anh không nói gì, thản nhiên hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hầu Ngạn Lâm trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói. Tôi thích em, nên không muốn người đàn ông nào khác tiếp cận em. Hai tay Hầu Ngạn Lâm nắm lại thành quyền trong túi quần, anh có chút phiền chán, hít một hơi thật sâu, để mình bình tĩnh lại rồi thẳng tanh nói, cho nên tôi nghĩ hết mọi cách để em bên cạnh mình, khiến cho bọn người có ý với em không còn cơ hội nào cả để cho họ biết khó mà lui. Mộ Cẩm Ca nhìn anh, không nói gì, mà là xoay người đi đến cạnh cửa. Hầu Ngạn Lâm cảm thấy được thực thất vọng, không chỉ thất vọng với phản ứng của người đối diện, mà càng thất vọng với hành vi mất khống chế của mình hơn. Anh đã làm cái gì thế này? Không chỉ đem kế hoạch làm rối loạn, mà còn đem mọi thứ làm hỏng. Như vậy anh có khác nào những tên vai phụ có dụng tâm ác độc đâu chứ? Ngay lúc anh hối hận không thôi, Mộ Cẩm Ca đứng ở cửa, lạnh nhạt nói, Hầu Ngạn Lâm, anh suy nghĩ nhiều rồi. Hầu Ngạn Lâm cười khổ, nghĩ thầm, sẽ nghe được một lời kịch hay diễn. Kế tiếp, diễn viên chính sẽ vì cha nam mà nói chuyện đi, nói cái gì anh ấy không phải như anh nghĩ, anh ấy không phải là người như vậy, biện hộ linh tinh gì đó. Nhưng mà sự tình không phát triển theo dự đoán của anh, Mộ Cẩm Ca quay đầu, nhìn anh trong chốc lát không nhanh không chậm nói, bởi vì tôi đã đem cơ hội đó cho một người họ Hầu tên là tên ngốc. Hầu Ngạn Lâm ngẩn ngơ, vài giây sau, anh mới phản ứng lại kinh ngạc mà mở to mắt khó có thể tin mà mở miệng. Em nói cái gì? Mộ Cẩm Ca đem tay đặt trên cửa khóe miệng giơ lên một nụ cười ôn nhu. Lỗ tai của anh bị giấm chua làm hỏng rồi sao? Em nói, em cũng thích anh. Cách chương.